Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 song trọng ám sát tiểu đội. Lúc đó, đại ly kia rộng thùng thình tay áo bãi phía dưới, một bàn tay dò ra, thật xinh đẹp một bàn tay, lại là bao trùm thô bạo đáng sợ lôi quang, lôi đình trưởng quang ngang nhiên đối thượng kim quang đại trường. Cách không, oanh. Quang mang bắn ra bốn phía là lúc, kia Tô Lâm đám người chỉ nhìn đến đại ly giống như phi ưng giống nhau sau này phun xạ. Mà Vi Đức đứng ở tại chỗ, tựa hồ là hắn thắng. Lại không ai lưu ý đến Vi Đức buông xuống bên người bàn tay hơi hơi phát run, nữ nhân này. Thật lớn lực lượng tuy rằng là chính mình chiếm cứ ngọn núi. Vi Đức lại cảm thấy có loại mạc danh cảm giác cổ quái, định nhãn vừa thấy. Đó là thấy được bay lên không bay về phía kia thi yêu đàn đại ly thế nhưng lăng không điểm hương. Thế nhưng còn mượn hắn lực bay vào thi yêu đàn. Vi Đức giận dữ, thân hình như kim quang. Xoát đến một tiếng bay vụt tiến vào. Đến tận đây, 89/10 tu sĩ đều dũng mãnh vào kia khổng lồ thi yêu đàn chung. Trời cao, mặt trời chói chang ánh sáng mặt trời, mau, mau. Kia đằng vân giá vũ hương chỉ liên tục 15 phút. Cần thiết mau chóng tìm được phần mộ nhập khẩu. Mau, chớ có làm kia 5 người ném xuống chúng ta. 5 điều trường long ở bị động lại thi yêu đàn trung cấp tốc phi hành, đại ly dùng chân khí thao. Tác đằng vân giá vũ hương phiêu phù ở quanh thân. Quả nhiên, những cái đó hung thần ác sát. Mỗi một con đều có thể so với kim đan kỳ thi yêu giống như pho tượng giống nhau ngốc tại nơi. Đó, nhưng là, phần mộ, rốt cuộc ở nơi nào, tầm mắt có thể đạt được, không phải những cái đó đồng dạng mê võng tu sĩ, chính là không bờ bến, hàng trăm hàng ngàn thi yêu, đương nhiên, còn có phía sau theo đuổi không bỏ Vi Đức, giao ra ngươi đằng vân giá vũ hương, Vi Đức gào giống, bảnh, hoàn toàn một cái trưởng quang, công chính phong tuyệt. Một trưởng đều là cuồn cuộn công chính chi khí. Diệt sát hết thảy bá đạo. Người này thật đủ phiền nhân. Rồi lại thực lực không kém. Nàng toàn lực ứng phó nhưng diệt sát đối phương. Nhưng là nơi này là thi yêu đàn. Nếu là thật động thủ. Cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Đại ly đang chuẩn bị tránh đi đối phương. Bỗng nhiên thần kinh căng thẳng. Hưu tương đương một bó quang. So lôi càng mau, so phong càng vô hình, phá không mà đến, bắn thẳng đến đại ly đầu, keng tương đương quay người dò ra một mặt lôi độn đại ly chỉ cảm thấy cánh tay lù lù tê dại, bồng, thuẫn diệt, mà đâm thủng lôi thuẫn, là một lam quang mũi tên, có người ám sát nàng, này biến cố chấn kinh rồi không ít người, tình huống như thế nào? Đi theo đại ly mặt sau Tô Lâm đám người dọa cái không nhẹ. Bởi vì vừa mới kia một mũi tên thật là quá nhanh. Bọn họ đều không kịp phản ứng, càng đáng sợ chính là cái này đại ly phía trước chắn Vi Đức nhất. Chiêu cũng liền thôi, thế nhưng còn đương này một mũi tên. Hô hô hô, ba đạo hắc ảnh, phá không mà đến, mà kia phóng tới ba người. Đều là khí thế hung mãnh, đều là kim đan hậu kỳ. Vô thanh vô tức, hắc y che mặt, không thể nghi ngờ, đây là ba người ám sát tiểu đội. Mục đích, vây sát đại ly, nơi nào còn có người dám đãi ở đại ly bên người. Một đám như chó săn tán, Tô Lâm đám người cũng không ngoại lệ. Kia Vi Đức tuy rằng trong lòng kinh dị, ngoài miệng lại là cười lớn một tiếng, bay ngược mở ra, cái này to gan lớn mật nữ nhân, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát, sát sát, sát sát sát, này ba người, cái đầu nhắc nhở tựa hồ giống nhau như đúc, liền thanh âm đều là giống nhau, trong miệng phát ra sát khí nghiêm nghị thanh âm, tế ra pháp khí, tam bính ám kim đỉnh cấp pháp kiếm, ông trời, này ám sát tiểu đội trang bị cũng quá khủng bố đi, mọi người bị kinh nhiếp chung, kia ba người đã đánh tới, ba loại bất đồng kiếm pháp. Từ ba phương hướng, vặn vẹo, giao nhau, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra đáng sợ công sát đại võng. Góc độ phong kín, tuyệt sát, thật đáng sợ kiếm pháp. thật đáng sợ, ám sát phối hợp thủ đoạn. Kim đan hậu kỳ mặc có thể mạng sống, huống chi là đại ly. Đại ly trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Này rốt cuộc là phương nào phái tới sát thủ? Tưởng tượng, lại là tích tụ. Ni ma, đắc tội người quá nhiều. Có thể phái ra loại này đội hình đều có vài cái. Này thật làm người ảm đạm thần thương. Không kịp nghĩ lại, kiếm quang phong sát đại võng đã đến. Thân hình một phiêu, huyết quang bạo lực. Xoát tương đương thiên cơ ra. Đáng sợ thiên cơ vừa ra. Huyết khí bạo trướng, mãnh liệt như hải, bén nhọn như kêu tiếng xé gió chung. Tám bính huyết đao cắt, xoay chuyển, đối thượng một thanh phi kiếm. Huyết cốt liêu xuyên qua như xà, quấn quanh, rào, đệ nhị thanh phi kiếm. Lúc đó, huyết chỉ huyền phù trong tay, ngang nhiên đối thượng cuối cùng một thanh. Keng keng keng, khoảnh khắc quang mang, tam trọng công kích chung. Nàng lấy thiên cơ. Một người chặn lại, huyết quang như máu phun xạ, không khí gào thét cuốn khúc. Có thể chặn lại sao? Bồng, không khí nổ tung, một người nổ bắn ra mà ra. Ở trong không khí vẽ ra trắng bệch mang huyết dấu vết. Phía sau lưng hai cánh chấn động, mới khó khăn lắm ổn thân hình. Kia ba cái hắc y nhân hô hấp căng thẳng, đó là thấy được chính mình kim đan hậu kỳ công kích hạ. Nàng thế nhưng còn sống. Không hổ là có thể xuất động chúng ta bốn người con mồi. Thực lực của nàng có thể so với kim đan hậu kỳ, nghiên cứu lưu thủ. Phải giết nàng, phải giết. Phải giết. Mặt khác hai người trầm giọng mà ứng. Trong tay phi kiếm quang mang sắc bén, xuất động. Không trung bị ba đạo phi kiếm phát ra đầy trời kiếm pháp chiếm cứ. Thiên cơ khóa biến, cũng chiếm cứ giữa không trung. Cạc cạc cạc, thiên cơ bị xích công kích, phát ra rung động thanh. Đối phương sát khí càng ngày càng thịnh, công kích càng ngày càng cường. Đại ly thân thể kế tiếp lui về phía sau. Đối phương công kích quá đáng sợ. Tô Lâm đám người xem đến phát ngốc, lại bừng tỉnh phát hiện. Nàng là ai? Nàng chính là kia huyết sắc thợ săn. Kia thiên cơ, chính là huyết sắc vũ khí sắc bén. Lúc đó... Đại ly thân hình lù lù bị một thanh phi kiếm xuyên thấu. Giết. Không. Lôi độn. Nàng thân hình thế nhưng tới rồi một người trước người. Ba người vây sát trận pháp. Ta liền trước phá ngươi một người. Đại ly ánh mắt tựa kiếm. Thật đáng sợ tốc độ. Phía trước nàng ở che giấu. Chi viện. Hai người đồng thời đem phi kiếm công tới. Lúc đó, đại ly đối thượng trong đó một người. Trong mắt quang mang luân chuyển, tam trọng đồng thuật, giảo hầu, nứt cốt, bảy thương, tam trọng đồng phát, bá tước hậu kỳ một trong số đó chỗ tốt, đó là đồng thuật tiến bộ, từ nguyên lai song trọng đồng phát tiến bộ đến tam trọng. Dựng lên là hơn nữa bảy thương, cạc cạc cạc, kia hắc y nhân thân thể lù lù vặn vẹo, phát ra cốt cách đứt gãy. Kinh mạch đứt đoạn tiếng động tương đương yết hầu nôn ra máu, phun tung tóe ra là lúc. Đại ly tay trái đã kết ấn. Đệ tam trọng lôi pháp. Tam kiếm diệt sát lôi. Đệ nhất kiếm. Lôi đình hóa kiếm. Từ trên trời giáng xuống. Nói diệt ngươi. Liền diệt ngươi. Phốc. Nhất kiếm xuyên thấu. Từ đầu lô đâm. Từ hai chân trung ương đâm ra. Máu loãng vẽ ra. Như vậy yêu diễm. Lão tam. A a a, ta phải giết ngươi, giết ta huynh đệ, lột da rút gân, phải giết ngươi. Mặt khác hai người che mặt hạ khuôn mặt dữ tợn, gân xanh bạo khởi, song kiếm công kích, tam kiếm đều không sợ, còn sợ ngươi song kiếm. Đại ly cười nhạo, thân hình nổ bắn ra, hóa thành huyết ưng, kéo thành chiến tuyến là lúc, tay phải vừa truyền, thiên cơ, khóa. Tám đao phong tuyệt, huyết cốt liêu quay quanh. Chảm, hai người phi kiếm chém xuống. Quang mang bắn ra bốn phía. Thoáng chốc, nhất kiếm diệt sát lôi. Tới, đi ngang qua không gian. Tốc độ quá nhanh, so với bọn hắn phi kiếm đều mau. Người thứ hai, tệ, không. Cuối cùng một người vô cùng thống khổ. Phát ra gào giống thanh. Điên rồi giống nhau chiều đại ly đánh tới. Đưa Phật đưa đến Tây, giết ngươi, bồi bọn họ, tay trái lôi pháp, tay phải thiên cơ. Giờ phút này Đại Ly chính là một tôn sát thần. Phía dưới người xem đến vô cùng sợ hãi. Đây là huyết sắc thợ săn. Vi Đức đã ngây người. Một người đối ba cái kim đan hậu kỳ phi kiếm cường giả, lại là thong dong xuyên qua, hoành sát hai người. Hiện tại, nàng muốn sát người thứ ba. Như vậy khủng bố. Này, Nhan Nguyệt Phong bình thường đệ tử. Tô Lâm cảm thấy chính mình mặt đỏ. Hắn không lâu trước đây nói cái gì tới. Ngươi đi theo ta song tu. Tương lai sẽ có dựa vào. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Bằng không ngươi nơi nào tìm như vậy tốt song tu đối tượng, nhân ra cái gì phản ứng tới. Một ánh mắt ném qua tới, đột nhiên đánh một cái run run. Tô Lâm cảm thấy khi đó chính mình, cái kia mạng nhỏ chính là nhân ra từ bi vì hoài. Từ đầu ngón tay phùng chảy ra, mọi người mắt thấy người thứ ba. Liền phải bị Đại Ly hãn sát. Một bó quang, so với phía trước càng mau, xuất hiện, đó là mũi tên. Phía trước lam quang mũi tên, Đại Ly thần kinh co rút đau đớn, cơ hồ bản năng, đồng tử luân chuyển đến cơ hồ căng thẳng cực hạn, thân thể sườn, ở bên, nhất định phải tránh đi. Phốc, mũi tên, thiên qua nàng trước người, cắt vỡ áo ngoài vạt áo ngoài chảy xuống trời cao. Tránh đi, Đại Ly hô hấp động lại ở nơi nào, quay đầu nhìn lại, một người huyền phù cây số ở ngoài. Lăng không nắm cung, mũi tên đã bị, đệ tam mũi tên sao? Nàng tránh đến khai sao? Hoặc là nói, nàng có thời gian đi tránh đi sao? Nàng nhìn đến đối phương khóe miệng câu lấy lạnh băng độ cung. Ông trời, đằng vân giá vũ hương diệt. Diệt, là kia mũi tên. Ngẩng, phía dưới thì yêu, thức tỉnh rồi. Khủng bố thức tỉnh, giết chóc, đè xuống, thượng trăm thì yêu. Mở miệng, trắng bệch đầu lưỡi, bắn ra, xuyên thấu trời cao, quấn lấy Đại Ly tay chân. Lúc đó, kia oa cung người cười đã hiển lộ, thật đáng tiếc. Đại Ly, người mệnh, phải bị ta cái này đệ nhị sóng ám sát người lấy đi rồi, hưu. Mũi tên đã ra, tay chân bị trói, trực diện mũi tên tuyệt sát. Hai bát ám sát, một minh một ám, rất đơn giản. Đây là hẳn phải chết chi cục. Đại Ly, hẳn phải chết. Có ngàn dặm truy linh khí. Kia Đại Ly hành tung đều ở ta chờ trong lòng bàn tay. Chỗ sáng, thiết kiếm tam huynh đệ ăn ý vô song. Nhưng tuyệt sát kim đan hậu kỳ tuyệt đại tu sĩ. Sát Đại Ly không thể nghi ngờ. Chỗ tối, thuộc hạ còn bố trí truy hồn sát mũi tên Tiết Huân. Lấy hắn kim đan hậu kỳ đỉnh chi lực. Sát Đại Ly như đồ cẩu. Người nam nhân này, đang ở hội báo chính mình công tác, lời nói leng keng hữu lực. Thập phần tự tin, mà nghe người, thưởng thức trong tay một phen tử kim pháp kiếm. Sau khi nghe xong, không chút để ý đến nói. Sát nàng, kết quả ta không tiếp thu đệ nhị loại. Nhưng là kế tiếp, ta cũng muốn không lưu dấu vết. Diệp gia cùng Diệp Tử Thanh bên kia. Cần thiết không có đinh điểm manh mối nhưng cha, hắn đem tử kim pháp kiếm bắn ra. Thu vào trong túi, một bên nhìn trên mặt đất thi thể, cười cười, cây cối bóng ma bị gió thổi khai, quang mang dừng ở hắn trên mặt tuấn mỹ, văn nhã, cao nhã vô song, kiếm không tồi, người lại là quá yếu. Như cầu A, hắn đi rồi, áo xám hán tử thật cẩn thận đến nhìn trên mặt đất thi thể hóa thành vô sắc, chất lỏng, giống như, người này là Thượng Thanh Tông chân truyền đệ tử chi nhất đi, kim đan hậu kỳ. Gia tộc của hắn, là thái tử bên kia người, a chết hảo, thì cốt vô tồn cũng hảo, làm Thượng Thanh Tông không có dấu vết để tìm. Hết chương.